Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487. Báo cáo chuẩn bị giá cả phía dưới giá tâm, Trần Tấn để Đàm Tư hỗ trợ cầm tư liệu, là Lương Sơn Văn hóa thôn lĩnh dự bán chứng thời điểm. Lưu lại báo cáo chuẩn bị giá cả, nhà đầu tư giá cả cũng không phải là mình muốn làm sao định liền làm sao định. Vẫn là cần phù hợp nhất định quy luật thị trường, cầm tới vật giá cục phê văn, tại tiêu thụ thời điểm, không thể cao hơn cái giá tiền này bán ra, chỉ bất quá đem cả bộ tư liệu sau khi xem xong. Trần Tấn không khỏi nhíu mày, bởi vì quá kinh dị, Lương Sơn Văn hóa thôn, quận Đông, quận Nam nhà nhỏ hình báo cáo chuẩn bị giá cả, lại là hơn 15.000 đơn giá. Như vậy nói cách khác, bọn hắn đối với mình có thể cùng trọng điểm trường học hợp tác vô cùng tự tin. Bằng không mà nói là tuyệt đối không có khả năng trình báo giá cao như vậy cách. Mà lại, vậy mà cũng phê xuống. Kim Hạ tập đoàn năng lượng có thể thấy được chút ít. Trước mắt 10.000 đến 12.000 đơn giá, chẳng qua là lần đầu bắt đầu phiên giao dịch giá cả thôi. Mà lại Lương Sơn Văn hóa thôn lần này bắt đầu phiên giao dịch cũng chỉ lấy ra không đến 200 phòng nguyên. Tại đại cục không ngại, chỉ cần đằng sau tin tức xác định lại tăng giá là được rồi. Mà Phượng Hoàng Thành thu hồi báo cáo chuẩn bị giá cả Trần Tấn là biết đến, cũng chỉ có 16.000. So sánh dưới, so Lương Sơn Văn hóa thôn bình quân giá cả còn phải thấp hơn không ít. Bởi vì quận Bắc Thành đoàn trình báo đơn giá là một hơn 8.000, lại càng không cần phải nói biệt thự khu quận Tây Thành đoàn. Báo cáo chuẩn bị giá tiền là ba hơn 5.000. Tính toán xuống, một bộ biệt thự, tổng giá trị chí ít đều tại 1.000 vạn trở lên. Tại Đông Giang thành phố, đã tính chính cống hào trạch. Nhìn thấy cái này, Trần Tấn nhịn không được, tê, một tiếng. Kim Hạ tập đoàn năng lượng tăng thêm Hoa Sách công ty tiêu thụ năng lực, mới cho Lương Sơn Văn hóa thôn như thế đủ lực lượng. Thế nào? Một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Đàm Tư thấy thế nhịn không được hỏi. Trần Tấn đáp, chúng ta tiêu thụ đại diện bộ đối thủ thứ nhất. Ghê gớm hoa, thật sao? Đàm Tư vẩy một cái lông mày, nói ra, đúng rồi. Không phải để ngươi chọn người tổ kiến tiêu thụ đại diện bộ sao? Ngươi chọn thế nào? Nhân thủ dễ nói, trong công ty sàng chọn một chút là được rồi. Đem nhập chức thời gian vượt qua một năm trở lên. Sau đó để bộ tài nguyên nhân lực bên kia dựa theo công trạng xếp hàng. Từ thứ nhất đếm ngược tên đến đếm ngược người thứ 50 đều hỏi thăm một chút. Sẽ có ngươi, Trần Tấn đáp. Đàm Tư có chút không hiểu, tại sao muốn công trạng đếm ngược? Mọi người trong công ty tăng cường ngươi chọn, làm gì không chọn tốt? Không hiểu à? Trần Tấn cười nói, tiêu thụ đại diện bộ hình thức ta đã tại bản kế hoạch thảo luận rất rõ ràng. Mỗi một cái hợp tác tòa nhà đều cần chú điểm người phụ trách bàn bạc. Công việc này là cực kỳ mệt nhọc. Những cái kia không có công trạng còn có thể chịu một năm người đại diện. Mới là thật có thể kiên trì, có thể chịu được cực khổ. Dù sao công việc rất đơn giản, ngay từ đầu không cần năng lực đặc biệt mạnh, chậm rãi lại từ bên trong đi cặn bã lấy tinh hoa là được rồi. Đàm Tư nghĩ nghĩ, thật đúng là chuyện như vậy. Thế là nàng lập tức liền cho người ta lực tài nguyên bên kia gọi điện thoại, để bọn hắn bắt đầu làm. Sau đó Đàm Tư chấm dứt cắt nói, ta chính là lo lắng một mình ngươi định không chừng được như thế lớn áp lực công việc. Tiêu thụ đại diện bộ muốn trong khoảng thời gian ngắn vận chuyển lại 4 phân khu giao tiếp cũng nhanh hoàn thành, hai chuyện cùng một chỗ tiến hành, có ngươi bận rộn. Trần Tấn nghe vậy nhìn một chút nàng, cười nói, một mình ngươi đều có thể đem Đại Bắc, Đại Tây hai cái đại khu ăn đến, điểm ấy tính là gì? Đàm Tư cười cười, thầm nghĩ cũng đúng, là mình xem thường Trần Tấn. Sự thật đã chứng minh, Trần Tấn tuyệt đối là một cái so với nàng còn muốn cố chấp cuồng công việc. Lại qua một hồi, Trần Tấn nói, được rồi, đi trước, dứt lời, hắn liền cầm lấy tư liệu ra cửa. Đàm Tư há to miệng nghĩ gọi hắn, cuối cùng nhưng vẫn là không thể hô lên âm thanh, bởi vì nàng ngửi thấy Trần Tấn trên người có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Không phải mùi nước hoa, mà là nữ nhân mùi thơm cơ thể, hoặc là nói là đồ trang điểm ướp ngon miệng hương vị. Đàm Tư ngẩn người, lẩm bẩm nói, thích liền sẽ làm can, nhưng yêu là khắc chế. Nàng lần nữa lộ ra tiếu dung, chỉ bất quá thoáng có chút đắng chát. Ngay tại Trần Tấn còn hỗn loạn tại trở về Bích Hải Hiên trên nửa đường lúc, Trần Bắc Hổ đã từ Phượng Hoàng Thành tiêu thụ bán building chỗ về tới Vạn Vũ trong công ty, đang cùng Kỳ Húc Quang cùng Thái Càn Khôn mở ra tiểu hội. Thần tình nghiêm túc, đại khái chính là như vậy. Trần Bắc Hổ nghiêm túc đối hai người đem tiêu thụ bán building xử lý, phát sinh sự tình nói một lần, sau đó hỏi, không biết các ngươi cảm thấy không có. Hắn gần nhất thái độ biến hóa đến thật lớn. Thái Càn Khôn cười nói, có Ngô Đức Dân ở sau lưng chỗ dựa, không cần chúng ta làm hắn lực lượng, thái độ đương nhiên sẽ biến. Không đơn giản như vậy. Kỳ Húc Quang lắc đầu nói, hắn trước kia cũng có Ngô Đức Dân chỗ dựa, cũng không phách lối như vậy qua. Ta luôn cảm thấy là có chuyện gì chúng ta không chú ý tới. Trần Bắc Hổ gật gật đầu, có chút không tốt lắm ý tứ nói ra, cho nên ta đã sửa đổi ưu đãi phương án, cường độ lớn rất nhiều. Bất kể như thế nào, trước xông một đợt lượng tiêu thụ trước đi, miễn cho bị hắn tìm tới cớ gì. Chỉ bất quá, Trần Bắc Hổ cẩn thận nói, có thể sẽ thiếu mấy ngàn vạn lời. Mèo con, ngươi buông tay làm đi. Kỳ Húc Quang nói, Phượng Hoàng Thành nhiều mấy ngàn vạn thiếu mấy ngàn vạn là chuyện nhỏ, mấu chốt vẫn là xe lửa Bắc trạm cải tạo công trình. Cho nên mấu chốt vẫn là Ngô Đức Dân người này. Thái Càn Khôn cái này nói ra, lão Kỳ, ngươi nhìn chúng ta có hay không có thể bí mật liên lạc một chút Ngô Đức Dân, vòng qua Trần Tấn. Cái này sao? Kỳ Húc Quang nhíu mày tự hỏi. Trần Bắc Hổ nghĩ nghĩ, cũng nói bổ sung, lần trước Ngô Đức Dân không phải đều mời các ngươi ăn cơm rồi sao? Mà lại cũng không có thông chi Trần Tấn. Nhìn đến trong mắt hắn, chúng ta thủy chung là so Trần Tấn tới trọng yếu. Nghe vậy, Kỳ Húc Quang mới rốt cục gật đầu nói, có thể thử một chút, chí ít có thể tìm kiếm gió. Được, kìa lão Kỳ, ngươi đến cùng hắn liên lạc một chút đi. Mau chóng, Thái Càn Khôn nói. Kỳ Húc Quang gật gật đầu, cầm điện thoại đi ra ngoài. Trần Bắc Hổ thấy thế, cảm thấy cũng an định một chút. Trong lòng hắn, thủy chung vẫn là cảm thấy Thiên Thự tập đoàn tại Ngô Đức Dân trong lòng phân lượng khẳng định là so Trần Tấn cao hơn rất nhiều. Hắn giật dây lấy hai người đi cùng Ngô Đức Dân gặp mặt, liền là gửi hy vọng ở Ngô Đức Dân bên kia sẽ cho Trần Tấn một chút áp lực, để cho Trần Tấn không muốn luôn luôn nhìn chằm chằm hắn. Nhân sinh bên trong lần thứ nhất độc trưởng một công ty, Trần Bắc Hổ thật không hy vọng như vậy mà đơn giản liền bị Trần Tấn đè chế xuống dưới. Nhưng là hôm nay Trần Tấn đột nhiên gây cho áp lực của hắn, để hắn xác thực sinh ra một điểm giật gấu vá vai cảm giác. Chỉ bất quá nhất làm cho Trần Bắc Hổ cảm giác buồn bực là Trần Tấn ngôn ngữ trong thần thái chỗ để lộ ra tới loại kia sự tự tin mạnh mẽ tâm. Thật giống như mình chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ lập tức bị gồm thâu cảm giác. Cứ việc Trần Tấn trình diễn qua rất nhiều kinh điển tiêu thụ án lệ, Trần Bắc Hổ đều nghiêm túc làm qua phân tích, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình không thể so với Trần Tấn kém. Bởi vì hắn biết rõ Trần Tấn tốt hơn nhiều tiêu thụ án lệ, đều là dựa vào lấy Thái Càn Khôn cùng Kỳ Húc Quang hoàn thành. Nói trắng ra là, liền là đầu cơ trục lợi, cái này khiến những cái kia tiêu thụ án lệ theo Trần Bắc Hồ kỳ thật cũng không tính cái gì. Nhưng mỗi một lần nhìn thấy Trần Tấn, nhưng lại để hắn không thể không nhắc nhở mình muốn tỉnh táo. Cũng chính là loại này xoắn suýt cảm giác, để Trần Bắc Hồ đối Trần Tấn dần dần sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?